Vô tận vũ trang, chương 112, thế giới sân nhà, hạ. Góc truyện audio.com, chấm, kim cương hồng lãng đồng thời lắc đầu không tin. Thẩm dịch cười cười, ôn nhu, em đi đô thị hối đoái 1.000 điểm huyết tinh trước. Sau đó đi ngay tới sàn chứng khoán một chuyến. Dùng tất cả đô, la đặt cược cổ phiếu này rớt giá. Tin tưởng anh, em nhất định sẽ kiếm bộn. Thế nhưng mà, không có nhưng nhị gì cả. Thẩm dịch chăm chú nhìn ôn nhu. Cái gì cũng đừng hỏi. Ha, ôn nhu nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Được rồi, nhưng nếu thua lỗ, anh đáp ứng em lập tức buông tha ý niệm kiếm tiền trong đầu. Ở đây chơi với em, không có vấn đề, chứng kiến ôn nhu rời đi. Sắc mặt thẩm dịch đột nhiên nghiêm lại, nói, kim cương, hồng lãng, la hạo, đêm nay ba người hãy đi nổ rớt tổng bộ công ty này. Ngươi nói cái gì, nghe được lời thẩm dịch, tất cả mọi người giật nảy mình. Thẩm dịch nói từng chữ một, ta nói nổ rớt tổng bộ nó. Nhớ kỹ, không cần nổ toàn bộ, mấu chốt là phải thanh thế thật to vào. Có ma, ta biết ngay tiểu tử ngươi khẳng định có mưu ma trước quỷ. Hồng lãng cười tuét miệng kêu lên. Xảy ra chuyện như vậy. Cổ phiếu công ty này không rớt mới gọi có quỷ. Kim cương nhìn thẩm dịch. Làm vậy chẳng phải là đầu tư bất hợp pháp à, chúng ta đương nhiên là bất hợp pháp. Nhưng nếu ôn nhu không biết, nàng chính là hợp pháp. Với nàng mà nói, nàng chỉ đơn giản làm một vụ cá cược cổ phiếu. Mà trong chuyện này, lại có mấy người khác cũng chơi cổ phiếu. Sau đó vì ích lợi của mình đi nổ công ty đó. Chúng ta là đầu sỏ gây nên. Nàng chẳng qua là người hưởng lợi ké. Ngươi không thể đổ tội danh nàng không hề làm lên đầu nàng. Dựa trên pháp luật, nàng chính là vô tội. Thẩm dịch thâm ý nói. Công ty này không có khả năng không có bảo an. Không sử dụng năng lực chỉ sợ không được. Ai cấm các anh sử dụng? Thẩm dịch hỏi lại, thế nhưng đô thị quy định, nhìn kỹ đô thị quy định không thể công khai năng lực. Mà không phải là không thể sử dụng năng lực. Thẩm dịch cười nói, chỉ cần các anh đừng để người khác thấy mình sử dụng năng lực hoặc thủ tiêu tất cả những người trông thấy các anh sử dụng năng lực. Vậy không phải coi như chưa công khai sao? Quả nhiên là vậy. Cái này tên giảo hoạt không ngờ lại nghĩ ra loại phương pháp giải quyết vấn đề này. Kim cương suy nghĩ một chút, vẫn là có chút bận tâm. Làm thế mặc dù không tệ, nhưng mục đích trực tiếp của chúng ta vẫn là giúp ôn nhu kiếm tiền. Ta không cảm thấy chúng ta có thể lừa gạt được đô thị. Chúng ta không cần lừa gạt đô thị. Trọng điểm là lúc pháp luật định tội một người. Đầu tiên phải xem bản thân người này có phải có động cơ phạm tội. Có phải lên kế hoạch và tham dự quá trình phạm tội hay không? Nếu như không có, hành vi của nàng là hợp pháp, còn động cơ của chúng ta, đó là vấn đề của chúng ta, không có quan hệ gì với nàng. Huyết tinh đô thị đã muốn chơi trò chơi quy tắc với chúng ta. Vậy chính nó cũng phải tuân thủ quy tắc trò chơi. Nếu không trò chơi này không có cách nào chơi tiếp, anh thật sự cho rằng huyết tinh đô thị bảo chúng ta áp dụng thủ đoạn hợp pháp tức là không cho phép chúng ta sử dụng bạo lực sao? Không, trong mắt tôi, đây là một loại khảo nghiệm trình độ hợp tác ăn ý và tín nhiệm lẫn nhau giữa đoàn đội. Đồng thời cũng khảo nghiệm chúng ta có năng lực nắm chắc cơ hội. Lợi dụng lỗ hổng hay không? Nếu như không có lỗ hổng chúng ta đây liền chế tạo lỗ hổng. Thẩm dịch tin tưởng, huyết tinh đô thị làm mỗi một việc, đều có mục đích của nó. Khảo nghiệm, không chỉ đối với năng lực chiến đấu, tương tự cũng nhằm vào các loại phương diện chỉ số thông minh cá nhân. Tín nhiệm giữa đoàn đội, bởi vậy, thế giới sân nhà là một nhiệm vụ tổng hợp nhiều phương diện. Thoạt nhìn không có gì nguy hại nhưng khá là phức tạp. Độ khó nhiệm vụ của nó kỳ thật rất lớn, chỉ là không có nguy hiểm. Hơn nữa thao tác đơn giản mà thôi. Cũng chính vì không có phong hiểm, bởi vậy tỷ lệ phức tạp tăng lên mà tỷ lệ lợi ích giảm mạnh. Tương tự chính vì không có nguy hiểm, thế nên thẩm dịch mới không ngại dùng 1.000 điểm huyết tinh thử đầu tư một lần. Cho dù thất bại, cũng không quá đáng là tổn thất 1.000 này thôi. Mà nếu hắn thành công, Như vậy cái chậu hoa thế giới sân nhà này sẽ rất nhanh đơm hoa kết trái. Trong lúc người khác dùng mấy tháng đào tạo, tưới nước, bón phân, chậu hoa nho nhỏ này của Thẩm Dịch mới đó đã bắt đầu nảy mầm kết quả. Thẩm Dịch vừa nói xong, tất cả mọi người đã sáng tỏ ý hắn. Kim Cương cười khổ, loại sự tình này ngươi không có khả năng giấu giếm nàng quá lâu. Nàng không đần, thế không phải càng tốt sao? Nàng liền biết nên làm như thế nào. Pháp luật sẽ không định tội nàng chỉ vì nàng thu lợi từ việc đoán được thế giới này sắp sửa phát sinh cái gì. Thẩm Dịch cười nói, vậy sau này tính sao bây giờ? Nếu nhóm chúng ta lại tiếp xúc với Ôn Nhu, nàng sẽ trở thành đồng mưu. Người phạm tội và thu nhập hợp pháp hoàn toàn là hai khái niệm không cùng tính chất. Nếu dựa trên quy tắc huyết tinh đô thị định ra, nó chỉ để ý tiền lời của chúng ta phải chăng hợp pháp. Không quan tâm bản thân chúng ta là hạng người gì. Hôm nay chúng ta cướp được 10 triệu. Số tiền này đô thị sẽ không chấp nhận. Nếu dùng nó đầu tư, sinh ra lợi nhuận y nguyên thuộc về phi pháp. Nhưng ngày mai chúng ta đi làm công buôn bán lời 20 đồng đô. Là Mỹ, dù cho trở thành tội phạm truy nã toàn liên bang, khoản thu nhập này vẫn là hợp pháp. Hiểu không, huyết tinh đô thị chỉ xem xét tính hợp pháp bản thân tiền lời. Không nhìn người có hợp pháp hay không, cho nên chúng ta và Ôn Nhu ở chung sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Càng sẽ không ảnh hưởng tiền lời của nàng. Chúng ta chỉ cần phù hợp tiêu chuẩn của huyết tinh đô thị, mà không phải tiêu chuẩn pháp luật Mỹ. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Hồng Lãng lẩm bẩm bắt đầu. Nghe ngươi nói ta đây đau cả đầu. Cái này cũng quá phức tạp đi. Thẩm Dịch cười nói, kỳ thật không có gì phức tạp. Nói cho cùng, chính là để chúng ta kinh doanh và phát triển thế giới này cho tốt mà thôi. Cách làm của ta, chỉ là hơi gia tốc tiến trình cất bước một chút. Chuyện về sau vẫn là phải theo trình tự bình thường. Ta hiểu, Kim Cương đứng lên, đã như vậy ta cũng đi đổi chút điểm huyết tinh. Đổi 100 điểm đủ rồi. Thẩm Dịch cười nói, hành động kế tiếp, tự nhiên trở nên đơn giản. Vào ban đêm, tổng bộ công ty súng ống đạn dược mà Ôn Nhu đặt cược bị tạc. Tuy tổn thất không lớn, nhưng chuyện này lại bị truyền đi xôn xao. Các loại tin đồn tung ra, làm cho giá cả cổ phiếu rớt mạnh, Ôn Nhu hung ác kiếm lời một khoản. Như Thẩm Dịch sở liệu, huyết tinh đô thị quả nhiên chấp nhận tính hợp pháp của số tiền kia. Mà khoản thu nhập nho nhỏ bên Thẩm Dịch thì bị cự tuyệt sử dụng không chút lưu tình. Bồi nhỏ thắng to, Ôn Nhu đắc thủ kiếm được số tiền kia, lập tức đoán được bọn Thẩm Dịch đang làm gì. Nhưng nàng quả nhiên thông tuệ, cái gì cũng không hỏi. Chỉ tiếp tục xuất thủ liên hồi trên sàn chứng khoán, song phương ngầm hiểu lẫn nhau, hiệu quả đặc biệt tốt kinh người. Đến ngày thứ 10, Ôn Nhu thành công biến vốn liếng 2 vạn đô, là Mỹ thành 300.000 đô, là, đáng tiếc là những đồng đô, là Mỹ này không thể đổi về điểm huyết tinh, nếu không bọn Thẩm Dịch sướng muốn điên mất. Lúc này, bọn hắn đã dùng hết thời gian tại thế giới sân nhà. Phải ly khai nơi này. Trở lại huyết tinh đô thị, theo đề nghị của Thẩm Dịch, Ôn Nhu quyết định đánh cuộc một lần, phân tán tất cả tài chính đến từng lĩnh vực đầu tư. Lúc này đây, tiểu đội 641 không chơi xiếc phong hiểm nữa. Dù sao đã đầu nhập vào 1.000 điểm huyết tinh còn lại cũng không nhiều, bọn hắn muốn đánh bạc trong tương lai 290 ngày tới. Thế giới sân nhà này sẽ lần nữa khôi phục trật tự qua cuộc đàm phán giữa nhân loại và dị nhân. Kinh tế Mỹ sẽ chậm chạp tăng trưởng trở lại. Đến lúc đó bọn hắn sẽ trở nên nhanh chóng giàu có. Nói đến cũng thật thú vị. Tin tức trọng yếu nhất ảnh hưởng tới quyết định đầu tư của bọn hắn dĩ nhiên là tin tức đô thị cho ngay từ đầu bởi vì cho tới bây giờ. Còn không có bao nhiêu người ở New York biết rõ nhân loại và dị nhân đang mở lại đàm phán. Qua đó có thể thấy được, huyết tinh đô thị kỳ thật ngay từ đầu đã vô tình hữu ý cho mọi người cơ hội. Chỉ xem mọi người có thể phát hiện ra hay không, mà Thẩm Dịch không chỉ có phát hiện, còn nhanh chóng hoàn thành tích lũy vốn gốc, để cho bọn hắn sớm nhận lấy chỗ tốt. Hôm nay hạt giống đã gieo xuống. Kế tiếp chính là chờ đợi đến mùa thu hoạch. Trước đó, bọn hắn còn phải tiếp tục trở lại sinh hoạt vốn dĩ. Kinh nghiệm chiến đấu gian khổ, trở lại huyết tinh đô thị, mọi người một lần nữa bắt đầu kiếp huấn luyện gian nan. So với trước đây, mọi người ngoại trừ rèn luyện kỹ năng, còn huấn luyện thêm năng lực phối hợp tác chiến đoàn đội. Nhao nhao định ra bất đồng chiến thuật nhằm vào các loại địa hình, các loại kẻ địch, các loại tình huống đột phát có thể xuất hiện. Lúc này đây tác dụng của thẩm dịch nổi bật hẳn lên. Hắn tiến hành phân loại từng kẻ địch đã biết lẫn có thể sẽ gặp trước mắt. Nghiên cứu áp dụng các loại đối sách, tìm kiếm ưu khuyết điểm, căn cứ theo đó định ra phương án huấn luyện. Trong khoảng thời gian này, Ôn Nhu đã tăng kỹ năng quấn quanh lên tới đẳng cấp 5. Hồng Lãng tăng sở trường chiến đấu lên tới cấp tiến giai. Búa Diều liên kích tăng tới cấp 3. Lúc công kích mục tiêu gia tăng 30 điểm tổn thương kèm theo. Gia tăng 10, tổn hại vũ khí mục tiêu. Ý chí kim cương khá thấp, bởi vậy kỹ năng tăng lên chậm chạp, chỉ mới tăng công kích mòn giáp vốn có lên tới đẳng cấp 3. Công kích mục tiêu tạo thành hiệu quả ăn mòn 1, 5 điểm phòng ngự, tích lũy giảm xuống tối đa 15 điểm phòng ngự. Về phần thẩm dịch, hắn dùng điểm kỹ năng lên cấp đoạt, trực tiếp tăng nó lên đẳng cấp 2 thêm 600 điểm thuần thục. Chỉ kém 200 điểm là có thể tấn thăng cấp 3. Cướp đoạt đẳng cấp 2 có tỷ lệ thành công là 15. Do kỹ năng này chỉ có thể sử dụng trong thực chiến, bình thường không thể tu luyện, cho nên thẩm dịch dùng phần lớn thời gian để luyện thuật chữa bệnh và tinh thần tham sát. Thuật chữa bệnh đê hèn thành công tăng lên tới cấp 4. Hồi phục 60, 36, 6 điểm sinh mạng ứng với từng loại thương tổn. Tinh thần tham sát còn kém vài chục điểm thuần thục mới có thể tấn cấp. Thẩm dịch vốn còn muốn mua hai quyển trục đề thăng thương thuật, trực tiếp tăng thương thuật của mình lên tới đỉnh cấp. Có điều thứ đồ này tuy rằng không đáng nhiều tiền, nhưng cũng không phải là có thể tùy ý mua được. Đi khu phổ thông vài lần, lại tìm không ra nổi ai bán. Ngược lại lãng phí 600 điểm huyết tinh. Đáng mừng là khải giáp tinh thần lực của mập mạp đã tăng thêm một bậc. Hiện tại đẳng cấp 5, tiêu hao 6 điểm tinh thần, có thể chế tạo một bộ khải giáp tinh thần sinh mệnh lực 250. Lực phòng ngự 5, lúc này, tiểu đội 641 còn thừa lại 3.900 điểm huyết tinh. Đến ngày cuối cùng, huyết tinh văn chương đưa tới nhắc nhở. Lập tức đến khu truyền tống, chuẩn bị tiến vào thế giới nhiệm vụ, trang cảnh nhiệm vụ, Terminator 2018, thời gian chuẩn bị, 1 giờ, hình thức nhiệm vụ lần này là tuyệt địa sinh tồn, giết chết mạo hiểm giả không cách nào kế thừa di sản của đối phương. Công kích suy yếu 50, thương tổn, cách chương.